tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 73, 73, hỉ mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả lâu rồi không gặp Phó Chủ tịch Sở Trạch mở lời có phần nghiêm nghị. Mục đích là để Châu Mãn Kỳ nhận biết ra thế anh khủng đến tầm cỡ nào. Nước đi này quả không sai. Châu Mãn Kỳ nghe xong liền ngạc nhiên khẽ nhìn Băng Thiệu Huy có chút cảm thán. Châu Mãn Kỳ sực nhớ đến chuyện Sở Trạch gọi bàn giao công việc liền nhún vai. Thầy bảo em bàn giao công việc mà. Công việc để sau cũng được. Giờ tôi đang rảnh, em có muốn đi dạo một lát rồi về không? Sở Trạch vừa nói vừa trưng bộ dạng đắc ý cho Băng Thiệu Huy xem. Không đâu ạ, em thực sự rất mệt. Một gáo nước lạnh đổ từ đầu xuống chân Sở Trạch. Châu Mãn Kỳ chẳng mấy hưng phấn, thậm chí còn thẳng thừng từ chối. Sở Trạch mi chớp chớp nhưng không tin vào mắt mình. Đứng gần nghe chuyện, Băng Thiệu Huy nhếch môi khinh bỉ. Thay thế anh ở bên Châu Mãn Kỳ gần 10 năm nhưng đến cả việc rủ dê dạo chơi đã thẳng thừng bị từ chối. Sở Trạch thật không biết cách cưa đổ con gái. Tôi đưa cô về. Băng Thiệu Huy dương cao cằm tự đắc như đã định rõ Châu Mãn Kỳ sẽ theo phe mình. Không đâu, tôi muốn về một mình. Châu Mãn Kỳ đối đáp vẫn vậy, chẳng có tí cảm xúc. Nói rồi cô đi thẳng về khách sạn. Bây giờ cô yêu bản thân mình hơn ai hết, cô không cho phép ai làm tổn thương cô, và bởi quá khứ đã trở thành một vách ngăn vô hình hiện hữu, muốn cô yêu thương ai đó thì hãy vượt qua vách ngăn. Chưa thể quên được Băng Thiệu Huy bị từ chối thêm thảm, Sở Trạch đang rất hả hê bỗng nhận được cuộc gọi không tiện theo chân Châu Mãn Kỳ về phòng. Kẻ nào đó liền lợi dụng cơ hội bế theo Châu Dụ Khương lẻo đẻo theo sau gót chân cô. Cô rất gan đấy, Băng Thiệu Huy bế theo Châu Dụ Khương tức tối hăm he. Hừ, tôi không sợ anh đâu, vậy thì tôi phải báo cáo với mẹ chuyện hôm qua sớm. Châu Mãn Kỳ nghe đến hai từ hôm qua, mặt đỏ tía tay ngượng ngùng bịt miệng Băng Thiệu Huy. Châu Dụ Khương khá khó hiểu nói thêm. Bác Kỳ hôm qua làm gì mà để chó cắn vậy, bác Huy có biết không ạ? Chó cắn. Băng Thiệu Huy cong môi tặng cho cô thêm một cái lườm nguyết, cười nhân hậu trả Châu Dụ Khương về phòng riêng của bố mẹ. Băng Thiệu Huy đùng đùng sát khí ép Châu Mãn Kỳ vào góc tường. Cô dám ví tôi là chó sao? Ha ha, trẻ con còn nhỏ nên ngây ngô, dám lảng tránh trả lời đúng chủ đề đi. Thì nhìn nó không giống chó cắn sao? Đồ ngốc, đó là vết hôn. Đôi mắt nhắm chặt của Châu Mãn Kỳ biểu lộ dần dần hé mở. Băng Thiệu Huy đang chèn ép cô sao có thể ấm áp đến vậy cơ chứ? Rõ ràng hôm qua lạnh lẽo như tảng băng trôi, hôm nay xuất hiện vài tia ấm áp dễ chịu. Thật giống với thời gian trước đây, ngập tràn tiếng cười, tia ấm áp, rầm, dùng chìa khóa Châu Mãn Kỳ đóng rầm khóa chặt cánh cửa, tim cô đập loạn xạ như 10 năm về trước. Suốt thời gian, đóng cửa trái tim, khiến Châu Mãn Kỳ bâng khuâng lặng lẽ, chỉ một buổi đám cưới vậy mà nó lại đắm chìm trong tình cũ. Làm ơn kết thúc đi, Châu Mãn Kỳ sợ đau khổ. Ngày hôm sau tiệc tàn, nghe phu nhân Băng về chung có kể Băng Thiệu Huy có chuyến bay sang Mỹ thực hiện giấy tờ chuyển giao gì đó, đa số là thuật ngữ trong giới kinh doanh nên phần lớn Châu Mãn Kỳ nghe đều không hiểu. Chỉ biết hậu đám cưới mẹ Mãn Ánh quan tâm Mãn Kỳ nhiều hơn, thậm chí còn chăm chút cả chuyện ăn uống. Điều khó hiểu là bà không còn nhắc đến việc Châu Mãn Kỳ lâu la không chịu dẫn bạn trai ra mắt nữa. Rồi cứ thế đã đến tuần thứ hai. Châu Mãn Kỳ cùng Diệp Mai Nhi đến khám bệnh do vị bác sĩ nào mà đối tác của tập đoàn giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mai Nhi dù sao cũng là Băng nhị thiếu phu nhân, cho nên gặp mặt thay chồng tiện thể xách theo bạn thân coi như là quà tặng miễn phí. Khoảng dạo đầu về nhà, tâm trí Châu Mãn Kỳ lân lân có vẻ tiếc nuối khi Băng Thiệu Huy qua Mỹ lắm, nhưng thời gian trôi qua chốt tiếc thương ấy gói ghẹm nơi sâu thẳm, dần dần quên đi. Cô gái đây là hỉ mạch. Chúc mừng, chúc mừng. Vị bác sĩ bắt mạch cho Châu Mãn Kỳ hứng khởi vỗ tay. Hả, cái gì, ông có nhầm không vậy? Diệp Mai Nhi bất ngờ phun ngụm trà vừa nhấp vào miệng, bọt văng tung tóe dính vào mặt cô lẫn cả mặt vị bác sĩ Trung Đông đáng tuổi bố cô ấy. Dạ thầy thuốc à, nhầm bác sĩ, hỉ mạch là cái gì thế? Châu Mãn Kỳ mím môi dường như vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Diệp Mai Nhi quá kích động hua túi sách liên tục như đồ tể lắc vai Châu Mãn Kỳ cực mạnh. Còn ngốc này, cậu là nhà văn mà không biết hỉ mạch là gì à? Là có thai đó. Thằng, nào dám làm cậu có thai. Châu Mãn Kỳ, cậu làm tớ điên muốn còng luôn ông thầy thuốc này đi luôn rồi. Băng nhị phu nhân, tôi chẳng làm gì nên tội thôi, tôi chuồn trước. Nói rồi thầy thuốc Trung Đông nào đó chuồn nhanh chóng, để lại Châu Mãn Kỳ khóc cũng không được mà buồn cũng không xong. Cách chương.